Kình Thiên Kiếm Đế, chương 924, Huyết Viêm Bá Hoàng Kiếm, năm càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lưu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng hỏa quang. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Lưu Thiên thân hình thoát một cái từ biến mất tại chỗ không thấy. Lâm Bạch mặt không đổi sắc, cảm giác được bốn phương tám hướng có cái này từng cổ một khí lưu cường đại đối lấy hắn đánh thẳng tới. Cảm giác này giống như là hắn đã bị một vị ma thần địa ngục ngưng mắt nhìn đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, trong chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên ở trên hư không nổ tung lên. Đối chuẩn Lâm Bạch đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn Lưu Thiên một trường mãnh kích hạ xuống. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Lưu Thiên xuất thủ, Lâm không không khỏi giễu cợt một tiếng. Sặc một tiếng, thanh ca kiếm tranh nhưng xuất khiếu. Hàn mang nổ bắn ra ngàn mét. Một cổ ngập trời kiếm ý cùng kiếm thế lập tức đem cái nhà này tràn ngập đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng phong phần phật, thổi bay gào khóc thảm thiết. Một kiếm kích ra, đem đánh tới Lưu Thiên đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người lần đầu tiên giao thủ, ngang tay xong việc. Ha ha, cũng là hiếm thấy. Người một cái nhân đan cảnh lục trọng võ giả, còn có thể làm xuống ta một trường. Lực lượng đến là không sai. Có tư cách nhường ta xuất kiếm. Lưu Thiên đẩy lui đi ra ngoài, khóe miệng mỉm cười. Từ trong túi đựng đồ quất ra một thanh lợi kiếm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt 10 phần bình thản. Một đôi tròng mắt tràn ngập miệt thị nhìn lấy Lưu Thiên. Lâm Bạch còn muốn nhìn một chút. Lưu Thiên đến tột cùng còn có cái gì năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chớ trì hoãn thời gian. Ra người tối cường kiếm chiêu A, nơi đây là ảnh sơn. Chúng ta giao thủ lần nữa, dùng phút chốc chuông thời gian liền sẽ kinh động kiếm đạo viện trưởng lão. Coi như viên thanh đã bị ngươi mua được, sẽ không nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng hắn kiếm đạo viện trưởng lão nhất định cũng sẽ chạy tới. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi là lão phu bình sinh gặp qua điều yêu cầu thứ nhất ta trực tiếp ra sát chiêu người. Bất quá ngươi nói chuyện không sai, là nhanh hơn nữa giải quyết ngươi. Bằng không hắn trưởng lão đến, vậy thì thật phiền phức. Cái kia đã như vậy, copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm này, ta liền muốn mạng ngươi. Huyết viêm bá hoàng kiếm, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên kiếm pháp nhất biến, một cổ cực bá đạo kiếm thế, tựa như đế hoàng hiện thân thế không thể đỡ. Một kiếm này, chỉ bằng vào kiếm thế thì có một loại kiếm trung chi vương lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, Lưu Thiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này quang mang thắng được chư thiên tinh thần lập lòe. Trên thân kiếm tràn ngập xích hồng sắc hoàng giả kiêu căng. Một cổ quân lâm thiên hạ uy áp lập tức phát ra toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là một chiêu hạ phẩm thần thông. Thảo nào có thể có cường đại như vậy kiếm thế. Lâm Bạch hé miệng khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể chết ở một kiếm này phía dưới, người coi như là không oan uổng. Lưu Thiên cười đắc ý, một kiếm bay giết mà đến. Lực lượng cường đại trực bức Lâm Bạch yết hầu. Một kiếm này chứng thực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch nhất định bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chỉ nói là một kiếm này lực lượng không sai. Thế nhưng một kiếm này muốn giết ta, sợ rằng còn chưa đủ. Lâm Bạch mỉm cười, thanh ca kiếm nhất thời dương lên. Một cổ so với Lưu Thiên càng cường đại hơn gấp 10 lần kiếm thế oanh phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một cổ tử vong cùng hủy diệt đan vào khí tức lập tức áp đảo mà đi. Tịch diệt kiếm quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Một kiếm bay vút, kiếm quang như dao long ra biển. Thế không thể đỡ va chạm mà đi. Ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thời, toàn bộ ảnh sơn số 81 nơi ở bên trong truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Lực lượng cường đại trùng kích đi ra ngoài, đem phòng ốc trực tiếp chấn vỡ. Cái này lực lượng cường đại đối chọi, lập tức kinh động ảnh sơn bên trên không ít thanh tu võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Riêng là khoảng cách Lâm Bạch nơi ở gần nhất đường bất phàm. Lúc này đường bất phàm cái này tiểu bàn tử đợi tại nơi ở bên trong. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, toàn thân thịt béo liên tục chấn động, ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có kinh hãi dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy, đột nhiên, phun ra một ngụm máu tươi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ai phun máu, chỉ thấy tại ảnh sơn số 81 trong phế tích. Lâm Bạch toàn thân áo trắng, sắc mặt bên trên mang theo một tia bình thản nhìn lấy đối diện. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lâm Bạch đối diện, một cái chật vật không chịu nổi lão giả, chính té ở phun máu. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái này làm sao có khả năng? Ta làm sao khả năng bại bởi một cái nhân đan cảnh lục trọng võ giả? Ngươi, còn có cái gì di ngôn sao? Lâm Bạch kiếm phong một dạng, một cổ khí băng hàn ngưng tụ tại Lưu Thiên trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên mãnh nhưng ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Bạch cực kỳ nhẹ nhàng sắc mặt. Hắn lúc này liền biết, ghê tởm, cái này Lâm Bạch thực lực đã sớm siêu việt ta. Nếu như ta đã thi triển tối cường kiếm pháp, mà hắn vẫn còn như vậy ung dung, xem ra thực lực của hắn còn không có thi triển ra phân nửa. Cái này làm sao có khả năng? Một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, một cái vừa mới vào kiếm đạo viện tân nhân, làm sao khả năng có như thế cường thực lực? Copy nội dung từ truyện 88. Coi như là lần này tân nhân đệ tử bên trong, tương đối cường đại Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Long Thanh Phong, cũng không thể mạnh hơn hắn. Ta làm sao trêu chọc đến như thế một cái yêu nghiệt? Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt lóe ra hối hận ánh mắt. Lưu Thiên nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, đã từng một cái có thể bị hắn tùy ý nghiền ép đến chết tân nhân đệ tử. Rất ngắn hai tháng, dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lâm Bạch, người ẩn giấu thật sâu a, Lưu Thiên âm lãnh nói rằng. Thôi được, hôm nay tính lão phu nhận tài. Người thả ta rời đi. Lưu Mỗ phát thệ, ngày sau sẽ không ở tới tìm ngươi phiền phức. Cáo từ, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên từ dưới đất bò dậy, lúc này xoay người liền đi. Đứng lại, Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có việc, Lưu Thiên tức giận hỏi. Các hạ là làm ta nơi này là quán trọ sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Bạch, mặc dù ngươi tu vi nghịch thiên, thế nhưng ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta thật là kiếm đạo viện trưởng lão, thân phận so với các ngươi tôn quý được nhiều. Ngươi dám giết ta, kiếm đạo viện nhất định muốn ngươi đẹp mặt. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên lạnh rên một tiếng. Kiếm đạo viện trưởng lão, không tầm thường sao? Lại nói, ngươi bất quá là một cái đê cấp trưởng lão mà thôi. có cái gì không đụng được giết không được. Lâm Bạch vừa dứt lời, một cổ sát ý bay vút lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi. Kiếm quang quơ múa, đối chuẩn Lưu Thiên Yết Hầu chém xuống. Ngươi dám, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch, giận dữ hét. Lưu Thiên tin tưởng vững chắc Lâm Bạch không dám. Dù sao, Lưu Thiên thật là kiếm đạo viện trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị trưởng lão chết. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Đủ để kinh động kiếm đạo viện trưởng lão các. Thật là, càng đến cuối cùng, Lưu Thiên cảm giác Lâm Bạch căn bản cũng không có ngừng tay ý tứ. Một kiếm này, Lâm Bạch là thật muốn giết Lưu Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Không không không, đừng có giết ta. Lưu Thiên sắc mặt bên trên tự tin chuyển biến thành hoảng sợ. Liền vội vàng đối Lâm Bạch nói rằng, hiện tại biết cầu tha. Muộn, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên cắn răng một cái. Đối lấy bên cạnh trên nóc nhà hô. Viên Thanh, hiện tại lão phu tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi còn không xuất thủ sao? Viên Thanh cũng tới. Chỉ cần ngươi dám xuất thủ. Vừa lúc một chỗ thu thập. Lâm Bạch mắt sáng lên. Nhìn về phía ảnh sơn mịt mờ bầu trời đêm. Chờ đợi lấy Viên Thanh xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là, mấy hơi thở sau khi, Viên Thanh vẫn không có hiện thân. Mà lúc này Lâm Bạch kiếm đã rơi vào Lưu Thiên trên cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88. Suy, yết hầu chém vỡ, tiên huyết văng khắp nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thiên con người kinh hãi. Hai tay bưng yết hầu. Gắt gao chừng lấy Lâm Bạch. Trong miệng còn gọi đạo. Viên Thanh, Viên Thanh, ngươi vì sao không xuất thủ cứu ta? Chấm chấm, Lâm Bạch chém giết Lưu Thiên. Mũi kiếm vừa mới rơi xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lưu Thiên vừa mới chết trong nháy mắt. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch ngoài cửa. Khuôn mặt vẻ giận dữ nói rằng. Lâm Bạch, ngươi thật lớn mật. Dám khiêu khích thần tích lĩnh quy củ. Tại kiếm đạo viện nội sát người. Hừ, hôm nay nếu ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ngày khác ngươi sợ rằng liền tam đại chí tôn đều không để tại mắt bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nhận ra người này. Lúc này cười nói. Viên Thanh trưởng lão tới thật là đủ đúng giờ a, không còn sớm không muộn. Vừa lúc ở ta giết Lưu Thiên trong nháy mắt xuất hiện. Vì giờ khắc này, sợ rằng Viên Thanh trưởng lão đã tại trong tối chờ đã lâu ngày a. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.